toàn bộ thân hình như lôi thần làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên điểm ra, bên trong kiếp vân vô số đạo hào quang gào thét xông ra. Xuyên qua thân thể hắn hội tụ tại đầu ngón tay một đạo thiểm điện tử sắc to như cánh tay. Tiếng sấm sét ầm ầm nổi lên ở bên trong, bắn về phía thần thiên vân. Cách chương.